Mục 4. Những vùng đất dở, dòng tộc giỏi dở, môn phái dở lừng danh nước Việt. Tính từ Bắc vào Nam. 1. Vùng đất phía Bắc. Theo các sử liệu cổ và sách lịch sử Việt Nam, các vùng đất thuộc Đông Bắc, Tây Bắc và đồng bằng sông Hồng được lưu dấu trên bản đồ nước Việt khá sớm, trở thành một trong những vùng đất hưởng lợi trực tiếp từ nền văn minh sông Hồng và là nơi phát tích của nền văn hóa lâu đời, tạo nên những mốc son chói lọi trong tiến trình phát triển rực rỡ của dân tộc, đồng thời cũng là vùng đất địa đầu luôn phải giáp mặt với các cuộc chiến tranh ác liệt và liên tục chống lại sự nô dịch đồng hóa từ các đế chế phong kiến hiếu chiến phương Bắc. Có lẽ chính vì vậy nên vùng đất bao la rộng lớn này luôn xuất hiện nhiều bậc đế vương, danh nhân văn hóa, anh hùng hào kiệt, võ tướng, võ quan, võ sư, nghĩa sĩ kiệt xuất qua các triều đại và là một trong những vùng đất có nhiều di tích văn hóa lịch sử truyền thống, nhiều chiến tích oai hùng gắn liền với các chiến công vang dội và các địa danh lịch sử nổi tiếng mà mỗi khi kẻ thù nghe đến đều phải rợn người như Chi Lăng, Mê Linh, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chương Dương, Yên Thế, Điện Biên Phủ. Ngoài các bậc tiên đế, các bậc tiền nhân khai sáng vùng đất này còn có các anh hùng dân tộc, võ tướng, võ quan lỗi lạc góp phần lập nên những chiến công hiển hách. Không chỉ nhân dân trong vùng vinh danh tưởng nhớ mà nhân dân cả nước cũng hết lòng tôn vinh ngưỡng mộ. Trong đó nổi bật có các đại võ tướng, anh hùng dân tộc lừng danh như Tôn Đản, Cao Bằng, Lý Đạo Thành, Bắc Ninh, Tô Hiến Thành, Hà Tây, Dương Tự Minh, Thái Nguyên, Trương Nguyễn, Hà Nam, Trấn Quốc Đại Tướng Quân Đào Trường, Đức Thánh Tam Giang Đào Công, Phú Thọ, Thái Sư Đào Cam Mộc, Thanh Hóa, đến các tiến sĩ võ cử nhân võ, tú tài võ, phó bản võ, Nguyễn Hữu Hiển, Tạ Đình Kiên, Nguyễn Tiến Lãng, Nguyễn Tiến Diễn, Lê Văn Danh, Nguyễn Đình Quỳnh, Nguyễn Bằng Gia, Hoàng Công Hậu, Vĩnh Phúc, Nguyễn Đình Cán, Nguyễn Đình Khôi, Vũ Tá Tông, Hà Bắc, Nguyễn Văn Thủy, Hà Nam, Nguyễn Tiến Lân, Thái Nguyên. Bên cạnh đó, còn có các dòng tộc nguyên tham võ nghệ từ vùng cao đến đồng bằng Bắc Bộ bằng cả tâm huyết của mình tiếp tục mở mang võ nghiệp, tiêu biểu có dòng họ Đào với công trạng lẫy lừng giúp vua đánh giặc giữ nước qua các triều đại. Trong đó, vị khai tổ Trấn Quốc, Đại Tướng Quân, văn võ toàn tài, Đào Trường, cho đến các thế hệ kế tiếp đã góp phần lưu danh muôn thuở. Hiện nay, một số hậu duệ dòng họ Đào vẫn tiếp tục truyền thống của tổ tiên, tiếp tục cống hiến cho đất nước và nền võ học nước nhà. Ở Phú Thọ, có danh sư Trần Trường Xuân đã kỳ công nghiên cứu các bí kíp võ học, các bài thuốc võ đặc trị của dân tộc, kết hợp với y võ, khí công và thiền học của thiền sư Huệ Quang, để không những truyền thụ kiến thức, tu luyện về thần, khí, ý, trí, lực, điều chữa các thương tổn nội tạng, trật đã ngoại khoa, mà còn giúp các môn sinh tăng cường sức mạnh về cơ bắp, nâng cao sức khỏe, bốc thuốc trị bệnh cứu người được nhân dân trong vùng quý trọng. Theo các điển tích, vùng đất này còn có di tích Võ Miếu, tọa lạc ở Yên Lập, Vĩnh Phúc, nay thuộc xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nhưng do chưa tìm được các cứ liệu cụ thể để xác định niên đại, thời gian tồn tại, quy mô, kiến trúc của tòa Võ Miếu. Phải chăng đây là Võ Miếu được tạo dựng từ thời các vua Hùng đóng đô ở vùng Phú Thọ, để thờ tự tôn vinh các bậc tổ nghiệp thánh đế, anh hùng, võ tướng, võ quan, trí lực cao thông, võ nghệ uyên bác, có nhiều công trạng với đất nước trong giai đoạn đầu lập quốc. Ngoài ra, còn có nhiều gia đình tinh thông võ nghệ, thi đỗ các học vị, tạo sĩ, tạo toát dưới thời nhà Lê, tương đương tiến sĩ võ, cử nhân võ sau này, như dòng họ Đặng Đình ở vùng Lương Xá, Chương Đức, Hà Sơn Bình Cũ, gồm Đặng Đình Chuyên, Đặng Đình Đạt, Đặng Đình Trụ, Đặng Đình Diện. Ở vùng Quế Dương, Hà Bắc, có gia tộc Nguyễn Đức Luân, Nguyễn Đức Uông, Nguyễn Trọng Hợp, Nguyễn Trọng Mai. Ở vùng Vũ Cẩu, Thanh Ba, Vĩnh Phúc, có nhiều ông, cha, anh, em, đều là những nhà nghiên cứu võ học uyên bác và đỗ cao ở các khoa thi võ, như Nguyễn Đình Côn, Nguyễn Đình Tăng, Nguyễn Đình Trọng, Nguyễn Đình Bàn, Nguyễn Đình Bân. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18, ở vùng Ứng Hòa, Hà Tây cũ, cũng đã xuất hiện nhiều dòng tộc môn phái lừng danh, trong đó Thiên Môn Đạo, một trong những môn phái tiêu biểu của võ cổ truyền dân tộc, được hình thành khá sớm ở phía Bắc, do đại võ sư Nguyễn Khắc Cống, tức Nguyễn Văn Cống, dày công sáng lập, rèn luyện và phát triển, với mục đích luyện võ cường thân, cứu người giúp nước. Ông vốn là một võ quan quyên thâm võ lược, tính tình cương trực, đã từng đào luyện nhiều nghĩa sĩ đứng lên chống giặc ngoại xâm, giúp dân giúp nước. Có biệt tài sử dụng đại đao, đã chém chết nhiều danh tướng của giặc, trong đó có thần thương Trương Sĩ Long, nên đã được triều đình sắc phong và lưu danh trên bia đá công thần, được lưu giữ ở đền Bách Linh, còn gọi là Bách Linh Tự. Các thế hệ nối tiếp của môn phái không chỉ giỏi võ mà còn uyên bác cả về văn chương chữ nghĩa, từ cụ Nguyễn Khắc Nhượng, Nguyễn Khắc Di, đến cụ Nguyễn Khắc Chi, Nguyễn Khắc Trí, và cho đến các lớp con cháu sau này như Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Khắc Phấn, Nguyễn Khắc Thuấn, đều cùng nhau vun đắp mở rộng hoạt động, nâng cao quy thế, tạo dựng nền tảng vững bền để cùng các môn phái khác hình thành vùng đất võ ứng hòa danh tiếng, từng bước khẳng định thế đứng của mình trong đại gia đình võ Việt. Trong thời kỳ chống Pháp, nhiều tấm gương tiết liệt, võ nghệ vô song, trí lực hơn người đã lãnh đạo nghĩa sĩ đánh tan nhiều cuộc tập kích, càn quét, bố ráp của kẻ thù, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hàng vạn tên địch, làm cho chúng phải co cụm, không dám liều lĩnh, hà hiếp, bắn giết dân lành. Chiến công vang lừng nhất phải kể đến các dũng tướng Lý Văn Thao, Khuất Văn Búc, Tổng Chế, Lý Văn Quyên, Nguyễn Văn Dậu, Hoàng Văn Khoa, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Văn Lộc, tức Ban Hạnh, đều là những cấp chỉ huy tài giỏi, võ lược cao thâm, sức lực phi thường, một mình có thể tả xung hữu đột trước những đội tinh binh của giặc, dùng binh khí ngắn, dao găm, đoản kiếm để đánh cận chiến, đánh ở địa hình nhỏ, hẹp, kết hợp với binh khí dài, giáo, mác, trường thương, trường kiếm, trường kích, chĩa ba để phá vòng vây, tiêu diệt địch, giải cứu đồng đội. Đặc biệt, ở vùng núi rừng yên thế, các nghĩa quân kiên trung dưới sự lãnh đạo của anh hùng áo vải đại võ công Hoàng Hoa Thám, hay còn gọi là Hùng Xám Yên Thế, đã ngày đêm luyện rèn võ nghệ, chế tạo binh khí, thu phục hiện tài, mở rộng phòng tuyến, bất thần tấn công quân Pháp trên khắp các mặt trận, gây tổn thất lớn về người và phương tiện chiến tranh. Ngoài các chủng loại binh khí chiến đấu của dân tộc, các nghĩa binh Yên Thế còn sáng chế các loại binh khí đặc dị, phù hợp với đặc điểm địa hình tác chiến tiêu biểu như quạt sắt, thiết phiến, thoa, trăm cài, nhuyễn tiên, mã tấu lưỡi công bản lớn, trường kiếm lưỡi công, dao găm có ngạnh. Trong đó nổi bật nhất là cây sáo sắt, thiết địch, hay còn gọi là sáo vỏ Yên Thế. Tương truyền, cây sáo vỏ Yên Thế do chính thủ lĩnh Đề Thám nghiên cứu, chế tác để lúc thư thái, ông và các nghĩa sĩ cùng tấu lên những giai điệu sâu lắng, hùng tráng, mang tính đặc trưng của sáo vỏ, vừa làm phấn chấn tinh thần, quên đi lo toan mệt nhọc của ba quân tướng sĩ sau những đợt quyết chiến với quân thù, và cũng để tâm giao hòa khí với đất trời, tạo thêm sức mạnh khí thế trước lúc xuất quân, vừa làm tín hiệu truyền tin thám báo và là vũ khí chiến đấu hữu hiệu, rất dễ ngụy trang. Đồng thời, khi thiết lập kế sách khiêu chiến dụ địch vào trận đồ Bát Quái, các nghĩa binh thường sử dụng sáo vỏ để tấu lên những điệp khúc vừa ghê rợn, khắc khoải, da diết đến não lòng, vừa dùng toàn bộ khí lực nội công tầng cao phát ra âm thanh cực mạnh như thể sấm vang, làm cho quân địch hoang mang dao động, mất phương hướng truy kích, không biết đâu mà lần. Năm 1991, võ sư Trịnh Như Quân, Bắc Giang, được đại lão Triệu Quốc Quý, quê xã Tam Tiến, Yên Thế, người lĩnh hội bài sáo võ từ người thân là nghĩa sĩ Châu Đoàn, người từng tham gia khởi nghĩa Yên Thế, cất công truyền dạy và phổ tu những công năng của sáo võ. Đặc điểm của sáo võ là sự kết tinh và hòa quyện nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật biểu đạt của sáo với các thế võ độc đáo của dân tộc. Vì vậy, nên người thể hiện cùng lúc phải vừa am hiểu về âm nhạc, nhất là các tiết tấu, giai điệu, âm hưởng, cung bậc của sáo, vừa phải có sức lực mạnh mẽ, ý chí sắc bén và tinh thông võ nghệ. Sáo được làm bằng sắt, có chiều dài gần bằng một cây đoản côn, khoảng 70cm. Thông thường, bài sáo võ có 6 thế tấn, 64 chiêu thức, trong đó có một số chiêu thức ứng biến dịch chuyển theo các tư thế của kiếm và côn, roi. Theo sử tịch cổ và tương truyền, anh hùng dân tộc văn võ đại tài Hoàng Hoa Thám không chỉ sử dụng thần hiệu cây sáo võ mà còn điêu luyện cả các loại binh khí chiến đấu có tầm sát thương cao, đặc biệt là cây thần kiếm, bảo vật hộ mệnh luôn mang bên mình và cũng là gươm lệnh của ông. Vì vậy, đến nay trong dân gian vẫn còn truyền tụng câu đối: cờ nghĩa tung bay nhờ gió cả, gươm thần chờ đón ánh trăng soi. Tiếc thay, vùng đất anh hùng tụ nghĩa, võ nghệ vang lừng, chiến công hiển hách, nay chỉ còn trong ký ức. Vừa qua, tại Liên hoan Điện ảnh và Truyền hình Thể thao Quốc tế FICTS lần thứ tư, môn Sáo vở Yên Thế được vinh dự nhận giải nhì của cuộc thi. Hiện nay, Sáo vở Yên Thế đã đổi tên thành Võ Sáo Vùng Kinh Bắc. Thiết nghĩ nên giữ nguyên tên và nơi xuất xứ của nó, đã bao năm gắn bó máu thịt với cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp vang dội trên vùng đất Yên Thế anh hùng lừng lẫy chiến công để bảo tồn gìn giữ như một bảo vật văn hóa và phát triển thành môn binh khí độc đáo, hiếm hoi của dân tộc nhằm quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước, truyền lại cho người đương thời và các thế hệ đời sau khỏi mất gốc. Phát huy truyền thống quật cường, tinh thần thượng võ bất khuất của vùng đất phía Bắc, đến khoảng năm 1938, võ sư Nguyễn Lộc, người làng Hữu Bằng, Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây cũ, đã dày công nghiên cứu, chắt lọc, rút tỉa những tinh hoa độc đáo của võ cổ truyền dân tộc, kết hợp với môn vật dân tộc và một số môn võ nước ngoài để xây dựng môn võ mới, đó là Vô Vi Nam, hay còn gọi với tên đầy đủ Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Với nỗ lực vươn lên, luôn mong muốn nâng tầm và mở rộng môn võ tổng hợp này, nhanh chóng phát triển sâu rộng trong cả nước, để từ đó tạo nền tảng vững chắc và sức bật mạnh mẽ, sớm vươn ra các nước trên thế giới. Ông đã tinh chọn những đòn thế đặc thù trong một số bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu độc đáo của võ cổ truyền dân tộc, đồng thời kết hợp với một số miếng đánh của môn vật dân tộc, cùng với những thảo thức khai triển phương pháp tổ chức, tiêu chuẩn định vị, chương trình đào tạo, nội dung phổ cập, hình thức biểu đạt của một số môn võ khác phù hợp với thể chất của người Việt Nam và xu hướng hội nhập quốc tế. Qua 7 thập kỷ hình thành và phát triển, tuy rất ngắn so với lịch sử của nền võ học dân tộc, nhưng môn phái Vô Vi Nam đã lớn lên khá nhanh, nhất là những năm gần đây. Từ chỗ chỉ gói gọn trong phạm vi vùng đất Sơn Tây, sau đó lan dần đến Hà Nội và một vài địa phương lân cận, nhưng đến nay đã có mặt ở khá nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Cà Mau, ngành quân đội, công an, giáo dục đào tạo là những địa phương, ngành có số lượng võ sư, huấn luyện viên, võ sinh đông đảo và có phong trào phát triển sâu rộng. Hệ thống tổ chức, điều hành, chương trình huấn luyện, hội thảo nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến về võ, xây dựng luật thi đấu đối kháng, luật thi quyền, binh khí, quan hệ đối ngoại, mở rộng tầm ảnh hưởng, được các chấp trưởng môn, các võ sư, huấn luyện viên kế tục dài công đổi mới vun đắp. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của lão võ sư Lê Sáng đến các võ sư kỳ cựu như Trần Quy Phong, Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Văn Thông, Trịnh Ngọc Minh, Trần Đức Hợp, Nguyễn Văn Chiếu, Nguyễn Văn Sen, Trần Văn Mỹ, Nguyễn Văn Giang, Võ Văn Tuấn, Nguyễn Tôn Khoa và nhiều võ sư, huấn luyện viên tài danh khác trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, môn phái đã hình thành hội đồng võ sư trưởng quản do võ sư Nguyễn Văn Chiếu làm chánh trưởng quản. Nhờ vậy, hệ thống thi đấu đã có nhiều tiến bộ và luôn được cập nhật đổi mới theo xu thế phát triển của thời đại, từng bước đáp ứng yêu cầu không ngừng nâng cao trình độ võ môn và đòi hỏi ngày càng cao của người tập, đồng thời định kỳ tổ chức các giải trong nước, đăng cai các giải quốc tế và tham dự một số sự kiện võ thuật mang tầm châu lục và thế giới. Đến nay, môn phái Vô Vi Nam đã vươn ra một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Pháp, Nga, Bỉ, Tây Ban Nha, Italia, Algeria, Australia, Mỹ, Thụy Sĩ, Đức, Canada, Mexico, Morocco, Brunei, Uzbekistan, Tajikistan, Ấn Độ, Indonesia, Iraq, Iran, Côte d'Ivoire, Brazil, Ba Lan, Hà Lan, Đan Mạch, Lào, Campuchia, vân vân. Với khả năng phát triển, xu thế hội nhập, Vô Vi Nam được coi là một trong những môn phái tiêu biểu có tầm hoạt động rộng và phát triển tương đối nhanh, góp phần cùng với các môn phái chính thống của võ cổ truyền dân tộc, làm phong phú sắc thái văn hóa đa dạng, mang tính khoa học, đại chúng và hiện đại, được nhiều nước trên thế giới ngưỡng mộ, theo học, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Tiến tới dựng xây một đại gia đình võ Việt cường thịnh, từng bước nâng cao vai trò, vị thế và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Năm 2007, sau nhiều năm vận động, thuyết phục, Liên đoàn Vô Vi Nam Quốc gia đã chính thức ra đời, mở ra bước ngoặt quan trọng, để một năm sau đó tiếp tục trình làng Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới. Với đà vươn lên không ngừng, Trong những năm sau đó, các liên đoàn Vô Vi Nam, Đông Nam Á, Châu Âu và một số khu vực khác cũng lần lượt được hình thành để từng bước tiến tới tạo lập nên mô hình Vô Vi Nam rộng lớn. Việc Vô Vi Nam trở thành môn võ Việt đầu tiên có mặt tại Đại hội Thể thao ASEAN Indoor Games 2 được tổ chức ở nước ta vào cuối năm 2009, chính thức hiện diện tại SEA Games 26 cuối năm 2011 ở Indonesia, tổ chức thành công một số sự kiện Vô Vi Nam trong nước và quốc tế. Gần đây, được Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định đưa môn Vô Vi Nam, tuy không phải là môn võ chính thống của dân tộc, vào Hội Khỏe Phù Đổng các cấp và tổ chức giảng dạy ngoại khóa trong trường học, cùng một số hoạt động có ý nghĩa khác là minh chứng của bước tiến mới, từng bước tạo đà cho sự phát triển cao hơn, xa hơn, rộng hơn. Nếu môn võ này thật tâm cầu thị, biết mình biết người, tập trung tâm lực, thu phục hiện tại, nghiên cứu nâng tầm, gắn kết cộng đồng, chăm lo mở mang võ nghiệp và quyết đi đúng đường hướng. Tiếp nối truyền thống thượng võ bất khuất của dân tộc, nhiều địa danh nổi tiếng về võ, vật, nhiều dòng họ quyên thâm võ nghệ, võ sư, võ sĩ ưu tú nơi đây cũng đã đồng tâm hiệp lực cùng nhau gìn giữ, đào tạo, truyền bá võ cổ truyền dân tộc, mở mang võ phái, phát triển võ nghiệp. Điểm nổi bật hiếm có của vùng đất này, ngoài truyền thống lịch sử lâu đời về võ cổ truyền dân tộc, vật dân tộc cũng được sử sách và người đời tôn vinh là chiếc nôi sản sinh ra các làng vật gian lừng và các đô vật thượng thặng, lừng danh trong thiên hạ, tạo nên sức sống mãnh liệt, thu hút bao lớp anh hùng hào kiệt, nghĩa sĩ yêu nước và nhân dân các vùng khác luyện tập, nâng cao sức mạnh, rèn đúc chí khí, góp sức đánh đuổi kẻ thù xâm lược, trong đó có các bậc đế vương, danh tướng tài ba lỗi lạc. Tiêu biểu nhất có đại võ tướng kiệt quyệt Cao Lỗ, danh tướng dưới thời An Dương Vương. Theo điển tích cổ và tương truyền trong dân gian, Cao Lỗ lúc nhỏ có thiên chất thông minh, lanh lợi, tài trí như thần, to khỏe hơn người và cực kỳ cao thâm võ vật. Lớn lên, ông trở thành nhà vô địch về đô vật, nên nhân dân trong vùng suy tôn ông là Đô Lỗ. Sau khi được vua Thục Phán sung vào đội quân tiên phong của triều đình, ông càng tỏ rõ tài năng xuất chúng về binh bị, võ lược. Nhiều lần, nhà vua tổ chức đấu vật trong các võ tướng, võ quan, vệ sĩ để nâng cao vũ lực, trình độ võ vật, kén chọn, cất nhắc người tài. Ông đều giành hạng nhất, nên được phong chức đô quý, rồi dần dần thăng các chức chỉ huy cấp cao của quân đội và giữ tước hầu. Đến thời Hai Bà Trưng, năm 40 đến 43, nữ võ tướng siêu phàm Lê Chân, ngoài việc tập trung tổ chức, tập luyện binh bị, võ nghệ cho nghĩa quân, bà còn chủ trương lập sới đấu vật khắp mọi nơi để tuyển chọn những người tài giỏi, có mưu trí, sức lực hơn người, xung vào nghĩa binh và tiếp tục trang bị binh cơ võ lược cho họ, trực tiếp tham gia các đội tinh binh đi đầu giết giặc. Tiếp đến có lão tướng khai quốc công thần nhà Tiền Lý, Phạm Tu. Từ năm 476 đến năm 545, ông không chỉ hoàn hảo về võ công mà còn siêu hạng về đô vật, bá chủ thiên hạ, nên được vua Lý Nam Đế phong Đô Hồ Đại Vương. Còn trong dân gian thường gọi ông là Phạm Đô Tu, gắn họ tên của ông với đô vật. Sau khi mất, được khâm phong Long Biên Hầu Phạm Đô Hồ Đại Vương. Sau này, còn có Mai Thúc Loan, Ngô Quyền là những vị vua nổi tiếng cả võ lẫn vật từ lúc còn rất trẻ. Từng tháng giải cạn khắp nơi không ai địch nổi. Nối tiếp có bố cái Đại Vương Phùng Hưng và các em là Phùng Hải, Phùng Vĩnh. Vì vô địch đô vật nên ba anh em ông được suy tôn là Đô Quân, Đô Bảo, Đô Tổng. Tương truyền, Phùng Hưng có mưu trí, sức lực vô địch quần hùng, một mình vật ngã trâu rừng, tay không bắt hổ. Các đời sau còn có Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Cứ và nhiều đô vật lừng danh khác. Ngoài ra, còn có các đô vật luôn ăn giải quán quân, được các triều đại suy tôn và trọng dụng. Tiêu biểu có Đô Nghệ, Đô Voi, thời Lý, Trạng Vật Võ Phong, thời Lê Thánh Tông, Đại Đô Vật Lê Như Hổ, Nguyễn Doãn Khâm, thời nhà Mạc. Có lẽ vì vậy, nên trong dân gian mãi về sau vẫn còn truyền tụng. Múa giáo ngang trời, nói lời sấm sét, trai nắm gái hổ, gái vật đổ cột đình. Như vậy, căn cứ vào thần phả điển tích và sử sách lưu truyền đã minh chứng, tiếp sau võ cổ truyền dân tộc, vật cổ truyền dân tộc đã được hình thành rất sớm trên đất nước ta, từ thời Thục Phán, An Dương Vương. Truyền thống này được các thế hệ người dân đất Bắc và cả nước trân trọng gìn giữ, lưu truyền như những quốc bảo thiêng liêng hiếm có về sự kết tinh đến tuyệt vời giữa võ với vật, và giữa vật với võ luôn hòa quyện vào nhau, tạo thành sức mạnh vô song, khí phách oai hùng, biểu trưng độc đáo và niềm tự hào đáng trân trọng của các thế hệ người dân nước Việt mà không phải quốc gia nào cũng có được sự hòa quyện diệu kỳ đó. Nhờ vậy nên đã truyền nối từ đời này sang đời khác, ngày càng thẩm thấu sâu đậm và cuốn hút nhiều đối tượng tham gia luyện tập, mở mang nhiều lò võ, lò vật nổi tiếng, tổ chức các lễ hội võ vật truyền thống, thi diễn trong các dịp hội làng để bảo tồn các giá trị văn hóa thuần Việt của tổ tiên cho muôn đời sau, xứng đáng với truyền thống oai hùng của dân tộc. Ngàn năm võ vật đua tài, vạn năm sông rộng, núi dài tổ tiên. Truyền thống này đã luôn hun đúc và được nhiều địa phương ra sức gìn giữ phát triển, trong đó nổi bật có Hà Nam, Hà Tây cũ, Hà Bắc, Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, mà sự tích gian lừng của các hội võ vật Liễu Đôi, Thanh Liêm, Mai Động, Hoàng Mai, xứ Kinh Bắc mãi mãi được lưu dấu hằn sâu vào tâm khảm và trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Chính vì vậy mà dân gian mãi đến ngày nay vẫn còn ca ngợi về vùng đất vật Mai Động. Mai Động nổi tiếng đậu mơ, nức danh lò vật hội cờ tiếng giang. Ngoài truyền thống lâu đời về vật dân tộc, ở Hà Nam còn có nhiều dòng tộc giỏi võ, môn phái võ tiêu biểu, thu hút đông đảo môn sinh theo học và đang phát huy mạnh mẽ truyền thống võ vật của địa phương, tạo đà vươn ra các tỉnh trong vùng. Trong đó nổi bật có võ phái Trúc Lâm Nội Gia Việt Nam, một võ phái có truyền thống lâu đời, bắt nguồn từ khả năng ứng dụng và phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa các nguyên lý về thiền học, khí công và phương pháp y võ cổ truyền của dân tộc vào quá trình nâng cao nội lực, điều hòa khí lực, cân bằng trạng thái tâm lý, tăng cường lợi ích trong việc luyện tập võ công, góp phần nâng cao sức khỏe, thể trạng của môn sinh và từng bước mở rộng phạm vi hoạt động. Đặc biệt, vùng đất lừng danh võ vật Liễu Đôi, nơi có truyền thống thượng võ lâu đời, xưa kia đã liên tục nổ ra nhiều cuộc chiến đấu ác liệt với kẻ thù xâm lược, nên đến nay còn lưu dấu nhiều sự tích oai hùng. Trong đó, nhiều dòng tộc trước đây có các bậc tiền hiền là anh hùng nghĩa sĩ văn võ uyên thâm, nên còn lưu giữ một số bí quyết binh pháp, võ công và tập tư liệu quý hiếm, võ trận quyết lệ quyết thư. Tập tư liệu này được phiên âm, dịch nghĩa và chuyển vào phần phụ lục số 1 gần cuối quyển sách để tiện tra cứu. Ở vùng Hà Giang, có dòng họ Tức Mạc, có danh sư Trịnh Bính, có làng võ Tà Tung, Tà Lũ. Ở Tuyên Quang, có môn phái Nam Hồng Sơn. Ở Thái Nguyên, có võ phái Đào Thanh Tịnh. Ở Lào Cai, có võ phái Võ Lâm Sơn Hải. Cùng các môn phái khác đã dốc tâm lực bảo tồn phát triển võ cổ truyền của đồng bào các dân tộc vùng cao. Ở phía Bắc Hà, có lão võ sư Ly Xeo Hồ, dân tộc Mông, đã hết lòng gìn giữ lưu truyền lại cho các thế hệ con cháu và dân làng những bí quyết võ cổ truyền của tổ tiên. Hiện nay, ở vùng Si Ma Cai và một số vùng cao Tây Bắc đang khôi phục và phát triển môn võ đặc trưng của dân tộc Mông. Ngoài các nguyên lý và đặc tính chung của võ cổ truyền dân tộc, môn võ này còn có những đặc thù riêng là dũng trí, địch dũng. Lấy nhu thuật để khống chế và vô hiệu quá cương công, nên thường thiên về các đòn thế quá giải, phòng thủ, tự vệ, hơn là phát động tấn công hoặc truy thủ tới cùng. Các bài võ thường được phổ biến rộng rãi, gồm bài quyền Sông Trảm, Bạc Sơn, Lưỡng Hổ Tranh Quyền. Về binh khí thường sử dụng đao thuật và một số dụng cụ thường sử dụng trong lao động sản xuất thường ngày của người dân vùng cao, như liềm cắt lúa, rửa phát rẫy, rìu, dao để chặt cây, bữa củi, lao để phóng, đâm, nỏ để bắn thú rừng, và sở trường là dùng khăn vải dài để phăng, kéo, giật, khống chế côn, roi, kiếm, đao, thương và những khí cụ thông thường. Các hoạt động võ thường được tổ chức gắn liền với sinh hoạt lễ hội văn hóa dân gian, múa khèn, múa sơn tiền. Đặc biệt, việc chọn lựa môn sinh theo học rất kỹ và cẩn trọng, trong đó đặt nặng tiêu chuẩn đạo đức, tư cách nhằm đào luyện môn sinh theo phương châm. Học võ để nâng cao sức khỏe, giữ thân, giữ nhà, giúp người, bảo vệ bản làng là chủ yếu. Có lẽ vì vậy nên hiện tại số lượng người học chưa nhiều và phát triển chưa rộng khắp, trong đó lại là một phẩm chất cao quý, đáng trân trọng. Nhất là trong thực tế hiện nay, một số võ đường đang có xu hướng dễ dãi trong khâu thâu nhận cũng như chất lượng đào tạo môn sinh. Ở xứ Kinh Bắc, có dòng họ Nguyễn. Trong đó có nhiều người đỗ tiến sĩ võ, làm quan võ với thời nhà Nguyễn. Sau đó tham gia phong trào Duy Tân, Tiêu biểu có Nguyễn Kinh, Nguyễn Văn Minh. Ở vùng đất này còn có dòng họ Nguyễn Đức. Nhiều người rất giỏi võ vật theo giúp anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám khởi nghĩa Yên Thế. Sau này, có lão võ sư Nguyễn Đức Mộc, người sáng lập Liên đoàn Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam tại Pháp. Tiền thân là Sơn Long Quyền Thuật và là một trong những võ sư sớm truyền bá võ cổ truyền dân tộc đến nhiều nước trên thế giới. Ở Nam Định, có các vùng đất võ nổi danh một thời như Thiên Trường, Đồng Nội, Đồng Du, Tức Mặc đã sản sinh nhiều võ tướng, võ quan, võ sư, võ sĩ tên tuổi qua nhiều thế hệ. Ở Hải Phòng, có dòng họ Lý, Lý Giang Nam, thầy của lão võ sư Trần Tiến, cực kỳ quyên tham võ nghệ, luôn khắc tình của bọn lính Pháp. Và Lê Dương hống hách, ức hiếp dân lành trong những năm chúng chiếm đóng nơi đây. Ở Hà Tây cũ, ngoài các môn phái nổi tiếng như Thiên Môn Đạo, Lam Sơn Động và nhiều võ phái ở Sơn Tây, Thanh Oai, Đan Phượng, Thạch Thất, còn có trung tâm y võ Bảo Long, trường phổ thông võ thuật Bảo Long. Đây là những trung tâm quy tụ nhiều tài năng võ cổ truyền dân tộc, tổ chức đào tạo, huấn luyện có hệ thống, gắn kết có hiệu quả giữa y học cổ truyền dân tộc với võ cổ truyền dân tộc và đóng giữ vai trò nòng cốt trong một số hoạt động thi đấu, giao lưu, biểu diễn võ thuật của các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, môn phái Bình Định Gia của lão võ sư Trần Hưng Quang, gốc Bình Định, không chỉ đào tạo nhiều thế hệ võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ tài danh cho các địa phương ở đất Bắc, mà còn mở rộng đến một số nơi trong cả nước và nước ngoài. Ông còn góp phần nghiên cứu, phối kết hợp độc đáo giữa võ cổ truyền dân tộc với nghệ thuật hát bộ, hay còn gọi là hát tuồng, để vừa tái hiện đúng tính chất sử thi đặc trưng của tuồng Việt Nam, vừa nâng cao dũng khí, uy lực và khắc họa sâu sắc điệu bộ, tính cách, tinh tướng của từng nhân vật qua các vai diễn, nhất là những vai mang tính phương phi con nhà võ hoặc các vai anh hùng hào kiệt, võ tướng, võ quan. Ông còn là nghệ sĩ ưu tú, nhiều năm làm trưởng đoàn tuồng Liên Khu 5 trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Chính sự hội tụ và kết tinh của các nền văn minh thuần Việt mà tổ tiên đã khai sáng từ những ngày đầu dựng nước đã truyền dẫn và tạo dựng nên vùng đất thiêng liêng với bao sự tích oai hùng, chiến công vĩ đại, góp sức bảo vệ vẹn toàn biên cương phía Bắc trước các đế chế cực kỳ hùng mạnh và có võ lược cao thâm của phương Bắc, để các thế hệ ngày nay tiếp tục kế thừa gìn giữ và phát huy sức mạnh truyền thống của dân tộc, góp phần tôn vinh và làm rạng danh vùng đất võ nổi tiếng có bề dày lịch sử lâu đời này. 2. Vùng đất Thăng Long, Hà Nội. Kể từ khi nhà Lý dời đô về Thăng Long, Hà Nội ngày nay, vùng đất rồng bay ngàn năm văn hiến, tuy trải qua bao thăng trầm cố sự, nhưng vẫn hiên ngang thẳng tiến, tạo nên những mốc son chói lọi, ghi đậm dấu ấn lịch sử oai hùng và ngày nay trở thành trái tim thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ nói riêng về lĩnh vực võ học, ngay sau khi định đô, dựng xây cơ đồ, sự nghiệp, nhà Lý và các vương triều kế tiếp đã chú tâm phát triển một cách toàn diện các loại hình võ, vật. Trong đó, chủ trương mở trường dạy võ khắp nơi, đưa vào quy chế dạy võ bắt buộc trong các cấp chỉ huy quân đội, các võ tướng, võ quan và quân túc vệ, cho xây dựng trường bắn, xã đình, nhà truyền dạy võ học kiên cố, bề thế, giảng võ đường. Riêng ở đài đấu võ Vũ Đình còn lập ra các nhóm võ sĩ, các nhóm đô vật, các đội dũng sĩ chuyên múa khiên, đánh đại đao, đánh kiếm, đấu vật và đánh phết, thể thi diễn trong các dịp lễ hội, triều nghi và giải trí cho các tầng lớp quý tộc, vua, quan. Ngay sau khi thiết lập các thể chế trị quốc an dân, mở mang giáo dục, nâng cao dân trí, đào luyện hiền tài cho đất nước, vua Lý Thái Tổ cho xây dựng cùng lúc điện tập hiền để chăm lo phát triển về văn học và điện giảng võ để chăm lo phát triển về võ học, nhằm đào tạo con người trí, dũng, đức, nhân toàn diện. Sau đó, vua Lý Anh Tông, từ năm 1138 đến năm 1175, tiếp tục nâng cấp các giảng võ đường hiện có và lập thêm giảng võ trường quy mô, bề thế, để vừa làm nơi giảng dạy binh cơ võ học, vừa huấn luyện thực hành võ công, đấu luyện binh khí và kỹ chiến thuật tác chiến. Tương truyền, xã đình và một số công trình về võ học dưới thời nhà Lý được xây dựng ở phía tây nam kinh thành Thăng Long. Đến thời nhà Trần, được mở rộng quy mô lẫn công năng hoạt động và nâng lên thành trường bắn cao cấp, trong đó xây dựng nhiều giảng võ đường rộng lớn, uy nghi tráng lệ với đầy đủ các thiết chế, phương tiện, sách sử để đào tạo đỉnh cao vào võ học, nghiên cứu binh thư đồ trận và các môn võ thuật chiến đấu, binh khí chiến đấu, đa chức năng, góp phần tạo nên một quần thể kiến trúc đồ sộ độc đáo, đa dạng, xứng đáng với truyền thống hào hùng của vùng đất kinh kỳ và trung tâm văn học, võ học hàng đầu của đất nước. Sang thời nhà Lê, xã đình không chỉ là nơi tập luyện võ nghệ, thi tài về binh khí, kỹ chiến thuật, bắn cung, nỏ, phóng lao, mà còn làm nơi để học võ lý, võ đạo, võ lễ, thuyết giảng võ kinh, võ trận, tập bắn súng, múa lăng khiên, tập phi ngựa, luyện voi cho các binh chủng, thủy, bộ, tượng, mã. Ngoài ra, nơi đây còn xây dựng nhiều nhà kho và các xưởng chế tạo, sửa chữa khí giới của triều đình. Dù Lê Thánh Tông sau khi lên ngôi đã nhiều lần đến đây để khảo hạch, ngự duyệt các cuộc tập trận, luyện võ và duyệt binh quan trọng, tưởng thưởng cho những người quyên tham binh pháp, tài giỏi võ lược, lập nhiều công trạng. Theo sử tịch cổ và sách Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên, ông còn là vị vua có công lớn trong việc kiến lập, nâng cấp, mở mang các thiết chế về võ, cho xây và mở rộng hồ Hải Trì, giữ hồ lại cho xây điện Thúy Ngọc và bên cạnh có giảng võ đường rộng lớn để thuyết giảng binh quyền, luyện tập võ thuật và điểm duyệt binh lực. Lúc đầu ông cho phép con các công hầu và con trưởng các quan văn quan võ được thụ giáo, sau đó được mở rộng đến một số thành phần khác. Hàng ngày họ được đến giảng võ đường để học binh pháp, võ kinh, dựng trận đồ và tập bắn cung, nỏ, phóng lao, luyện kiếm pháp kết hợp với lăng khiêm và kỹ thuật đánh trận trên những địa hình địa vật được thiết dựng sẵn. Hàng năm đến tháng chạp, triều đình tổ chức khảo hạch toàn diện và sau 3 năm học tập, các môn sinh sẽ tham dự một khóa thi cực kỳ nghiêm ngặt do bộ binh tổ chức và các quan đại thần văn võ nguyên bác làm chánh chủ khảo. Ai thi đỗ sẽ được bổ nhiệm vào chức vũ quy. Ngoài ra, còn cho xây dựng một số công trình quan trọng khác như trường thi võ, khu luyện võ, luyện binh khí, bãi luyện voi chiến, ngựa chiến, tập đội hình, đội ngũ chiến đấu. Với truyền thống văn học, võ học lâu đời, nằm ở vị thế chiến lược, nên ngoài các công trình kiến trúc hoành tráng mang tầm quốc gia, hệ thống giáo dục khoa bảng, các trường thi võ có quy mô lớn nhất của cả nước cũng được thiết lập và thường xuyên tổ chức ở vùng đất địa linh nhân kiệt này. Chính vì vậy, nên trải qua bao triều đại, nơi đây không chỉ là nơi hội tụ tỏa sáng của các đấng minh quân, chí nhân quân tử, các bậc danh nhân văn hóa, lịch sử, quân sự lỗi lạc, mà còn sản sinh nhiều bậc anh hùng dân tộc, đại võ công, võ tướng, võ quan, tiến sĩ võ, cử nhân võ, võ sư kiệt xuất, góp phần tạo nên những chiến công hiển hách, làm rạng danh non sông đất nước. Ngược dòng lịch sử, theo sách Tây Hồ Chí và các thư tịch cổ, thời kỳ đầu dựng nước, có đại võ tướng Lý Tiến, sức mạnh như thần, võ công tế thế, đã nhiều phen đánh tan các đạo quân hùng mạnh của giặc Ân, giết tướng giặc Thạch Bình. Khi mất, ông được vua Hùng tôn là Hùng Triều Thái Thượng Hiển Trung Thượng Sĩ và cho lập đền Giáp Đông, tọa lạc ở gần Hàng Cá, Hà Nội hiện nay, để đời đời con cháu thờ phụng, ghi nhớ công ơn. Hiện nay, ở phía ngoài cổng đền còn khắc ghi câu đối: Nhất khí quán Sơn Hà, Hùng Quốc Long Thành, Lưu Dị Tích, sông Tăng Quyền Nhật Nguyệt, Đông Kiều Ngữ Phố Ký Di Tung. Tạm dịch nghĩa: khí mạnh trùm núi sông, nước vua Hùng, thành Thăng Long còn lưu tích lạ. Mặt trời mặt trăng treo trên hai đất Tăng, cầu Đông, bến cá vẫn giữ dấu xưa. Theo sách Thiên Nam Ngữ Lục, ngoài đại võ tướng Lý Tiến, võ tướng kỳ tài Lý Thân, Lý Ông Trọng cũng được nhà vua đặc biệt quý trọng, cử ra điều hành võ ban. Theo thần phả và các điển tích cổ, ông không chỉ có chí khí và sức lực hơn người, học ít biết nhiều, võ nghệ kinh luân, mà còn là thiên tài quân sự, mưu trí thần thông. Đánh đầu thắng đó, quân thù chỉ nghe uy danh của ông đã bấn loạn tâm can. Vì vậy, nên rất được vua Hùng Duệ Vương tin cẩn, giao trọng trách thống lĩnh võ ban, đi đầu dẹp giặc. Khi mất, ông được nhân dân lập đền tôn thờ ở xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Sau này, sách Lĩnh Nam Chích Quái có chép bài thơ vịnh ông: Văn võ toàn tài đại trượng phu, Hàm Dương hiển tượng khiếp quân hồ, Vĩnh Phương nhất nhập Đàm Kinh Mộng, Quyết thực Nam Thiên tráng đế đồ. Tạm dịch nghĩa: võ giỏi, văn tài, đấng trượng phu, Hàm Dương đồng tượng khiếp quân hồ, Vĩnh Phương ứng mộng bàn kinh truyện, hương lửa trời Nam, dựng đế đồ. Đến đầu thế kỷ thứ nhất, còn có các võ tướng quy dũng vô song, võ công xuất chúng. Tiêu biểu có Đào Kỳ và vợ là Phương Dung, người làng Đông Hội, Đông Anh. Khi Mã Viện đưa quân sang xâm lược nước ta, vợ chồng ông chỉ huy đoàn quân tiên phong, đi đầu dẹp giặc, và sau đó cử lên Lạng Sơn để trấn giữ vùng biên cương của Tổ quốc, lập được nhiều công lớn. Rồi đến danh tướng Tam Trinh, quê gốc Long Biên, Hà Nội, có công lớn trong việc truyền dạy võ nghệ và vật dân tộc cho nghĩa binh và dân dân trong vùng. Theo các sử tích cổ, cứ vào những ngày đầu tháng Giêng âm lịch hàng năm, dân làng nơi đây thường tổ chức ngày hội võ vật và sinh hoạt văn hóa dân gian để tưởng nhớ và vinh danh ông. Ngoài ra, còn có Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương là ba vị võ tướng lừng danh thân cận của Hai Bà Trưng đã góp sức đánh tan nhiều đội quân tinh nhuệ của giặc. Hiện nay, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, quê hương của ba vị đều có đền thờ rất trang trọng. Dưới thời vua Lý Nam Đế, nổi bật có Tiền Lý Triều Tả Tướng Phạm Tu là bậc đại công thần góp phần tạo dựng nhà Tiền Lý, thống lĩnh võ bang và từng là tổng chỉ huy quân đội của nhà nước Vạn Xuân, có công lớn trong việc chinh Nam dẹp Bắc, đại phá quân nhà Lương, loại khỏi dòng chiến hơn vạn tên, đuổi giặc ra khỏi biên thùy, bảo an đất nước. Các đời sau còn có các võ tướng đại tài tiêu biểu như Phạm Cự Lượng, Nguyễn Xí, Đinh Liệt đều là những anh hùng dũng lược mưu trí hơn người, đánh đầu thắng đó, được sử sách vinh danh, nhân dân tôn kính. Theo sách Nhân Vật Chí và Thủy Luân, trong nhiều danh tướng đại võ công xuất chúng, danh tướng Đinh Liệt được tôn vinh là bậc anh hùng cái thế, luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, thể hiện khí tiết con nhà võ và đi đầu trong các trận chiến ác liệt nhất, nên đã giết được nhiều tướng tài võ nghệ kinh luân của quân giặc, chém tướng tiên phong của nhà Minh là Hoàng Thành, Thái Phó An Liễu Hầu Liễu Thăng, bắt sống Đô Ti Chu Kiệt và dẹp giặc Chiêm Thành ở Đàng Trong. Theo các di chỉ khảo cổ học được khai quật ở vùng đất Hà Thành, đặc biệt mới đây ở di chỉ Đình Tràng, xã Dục Tú Đông Anh và Thành Dền, xã Tự Lập Mê Linh đã phát lộ cả 4 tầng văn hóa của nền văn minh sông Hồng, Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mung, Đông Sơn. Tại đây đã phát hiện hệ thống lò đun kim loại, chế đúc binh khí quy mô lớn, gồm 45 lò, bố trí dày đặc theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, niên đại từ 3.500 đến 4.000 năm. Theo các nhà khảo cổ học, thực tế qua cách sắp xếp cũng như số lượng lò nung cho thấy đây chính là một công xưởng chế tác rèn đúc binh khí bằng đồng và kim loại của cư dân Việt cổ. Các cổ vật, ngoài một số đồ dùng sinh hoạt bằng đá, gốm, tinh xảo, có chạm khắc hình con rùa đang bơi, điều hiếm gặp ở các di chỉ khảo cổ tại miền Bắc. Còn phần nhiều là mũi giáo, mũi mát, mũi hoa, mũi tên đồng, tên sắt, rìu chiến bằng đồng, dao găm, kiếm ngắn, hộ tâm phiến, mảnh áo giáp bằng đồng với nhiều hình dáng chủng loại khác nhau đã đưa đến nhận định khu vực Đình Tràng thời An Dương Vương còn là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt để bảo vệ thành Cổ Loa. Tuy không có được tiếng vang lớn như những lần khai quật tại Cổ Loa và ở số 18 đường Hoàng Diệu Hà Nội, nhưng những gì tìm thấy tại Đình Tràng, Thành Dền có thêm minh chứng hùng hồn về vùng đất Trồng Bay, từng là trung tâm, nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, nhiều triều đại, góp phần khẳng định vai trò, vị thế, tầm vóc của vùng đất kinh kỳ và càng có ý nghĩa lớn lao khi nơi đây vừa tổ chức đại lễ kỷ niệm tròn ngàn năm tuổi, 1010 đến 2010. Về chế độ thi cử, tuyển trạch, đào tạo võ học, tuy được nhiều triều đại coi trọng đặt ra quy trình, thể chế thi cử, lập ra các khoa thi, trường thi về võ cử, võ kinh, điện võ, nhưng có lẽ đến thời Lê Trung Hưng, các hệ thống khoa, trường và quy phạm về thi cử võ học, trong đó có thi hương, thi hội, thi đình về võ, mới được thể chế hóa và tổ chức bài bản quy củ. Đặc biệt, đến năm Bảo Thái thứ hai, năm 1721, được sự tham vấn tận tâm tận lực của chúa Trịnh Cương và các quan đại thần Trung Liệt, vua Lê Vũ Tông đã ban hành nhiều chiếu dụ quan trọng để nâng tầm võ cổ truyền dân tộc lên thành nền võ học chân truyền và mang tính thống nhất cao trong phạm vi cả nước. Trong đó, ở kinh thành Thăng Long được chọn khai mở nhiều khoa thi quan trọng với số lượng thí sinh dự thi đông nhất và số người thi đỗ các học vị về võ cũng cao nhất, đã thống kê cụ thể trong phần võ cử. Nhà vua cho mở rộng các đối tượng đào tạo, con em các võ quan cấp thấp ở địa phương và những người có trình độ xuất sắc về võ, tổ chức kiểm tra các tiêu chí về tuyển chọn, thi cử, đề cử, đồng thời tiến hành cải cách, nâng tầm các võ bang, các trường thi võ, luyện võ để nâng cao chương trình giáo dục, xây dựng hệ thống giảng dạy võ học, thành lập sở võ học và sau đó nâng lên thành trường đào tạo võ học cao cấp. Mặt khác, nhà vua còn đặt ra các chức giáo thụ để dạy bảo, trông coi, kiểm tra việc học hành, đức hạnh của các môn sinh. Hàng tháng đều tổ chức thi tiểu tập định kỳ 4 tháng, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 11, thi đại tập. Mùa xuân và mùa thu, luyện tập võ nghệ, thao diễn binh khí. Mùa đông và mùa hạ, giảng dạy võ lược, luận bàn võ học, nghiên cứu thực dụng trận đồ. Tương truyền, thời gian đầu, sở võ học tọa lạc gần đàn Nam Giao, liên thông với sông Nhị Hạ. Theo các cứ liệu cổ và sách, Lê Triều Tạo Sĩ Đăng Khoa Lục, nhà hậu Lê, trong những năm trị vì đất nước, đã tổ chức được 19 khoa thi võ cấp cao, cùng hàng trăm cuộc thi võ các địa phương, với gần 2 vạn thí sinh dự thi. Nhưng hiện nay, chỉ mới truy tìm được danh sách 200 người thi đỗ, 60 tạo sĩ, 140 tạo toát, tương đương với học vị tiến sĩ võ, cử nhân võ sau này. Trong đó có nhiều dòng tộc gia đình ở vùng Hà Thành đã thi đỗ nhiều học vị cao và giữ nhiều trọng trách trong triều đình nhà Lê, cũng như một số vương triều kế tiếp. Nhiều người đã lập nên những chiến công vang dội, lưu danh muôn thuở. Nổi bật có dòng họ Phạm ở vùng Đông Ngàn, Kinh Bắc, xưa nay thuộc Hà Nội, gồm Phạm Hữu Tá, Phạm Hữu Tuấn, Phạm Hữu Nhâm, Phạm Hữu Vĩ. Kế tiếp có dòng họ Nguyễn Đình, gồm Nguyễn Đình Tuân, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Đình Bản. Ở vùng đất Thanh Trì, Hà Nội, có dòng họ Lê Thế, gồm Lê Thế Quýnh, Lê Thế Trâm, Lê Thế Định, Lê Thế Cẩn. Ở vùng Phù Lỗ, Kim Anh, Hà Nội, có gia đình Trịnh Tự, gồm Trịnh Tự Đỉnh, cha, Trịnh Tự Hiện, Trịnh Tự Thuần, Trịnh Tự Thức, các con. Đặc biệt, dòng dõi Tôn Thất, Chúa Trịnh, có Trịnh Thức, Trịnh Hoàng, Trịnh Tôn, Trịnh Khiêm, Trịnh Chung, Trịnh Toàn, Trịnh Chiêm, Trịnh Tế, Trịnh Nhuận, Trịnh Khiên. Đây là dòng họ có số người đỗ đạt học vị tạo sĩ nhiều nhất ở hầu hết các khoa thi. Đến thời nhà Nguyễn, vùng đất này tuy không được chọn làm kinh đô, nhưng cũng đã tổ chức khá nhiều khoa thi võ. Nhưng đến nay, các tư liệu về khoa bản lục đã bị thất lạc tiêu hủy, chỉ mới tìm thấy danh sách một số người thi đỗ học vị cao, như khoa thi năm Kỷ Mão, năm 1879, có Nguyễn Đình Trọng, Bùi Duy Thiện, Trương Văn Bang, đều gốc Hà Nội. Khoa thi năm Canh Thìn, 1880, có Nguyễn Văn Thảo ở Thanh Trì, ông Trường, ông Vũ ở Hà Nội, bản gốc chỉ ghi tên và quê quán. Theo di chỉ và sử tịch cổ, ngoài vị thế của một kinh thành nguy nga tráng lệ, khởi đầu từ thời Đại La, vào khoảng thế kỷ thứ 8 đến thứ 9, Hà Nội còn là trung tâm võ học đồ sộ, xuất hiện khá sớm trên đất nước ta, là nơi tụ hội và sản sinh nhiều bậc đế vương, danh nhân lỗi lạc, anh tài xuất chúng trên nhiều lĩnh vực, nên cùng với văn miếu quốc tử giám, các bậc tiền nhân đã cho xây dựng tòa võ miếu khá rộng lớn, uy nghi, bề thế, nằm trong quần thể kiến trúc của kinh thành Thăng Long, gồm ba gian liền kề nhau, để thờ tự tôn vinh các bậc tiên đế, anh hùng dân tộc, đại võ công, võ tướng, võ quan, tiến sĩ võ, cử nhân võ, nguyên bác, có công lớn với đất nước. Theo các sử liệu và thần phả, dưới thời vua Lê Chúa Trịnh, vào khoảng năm 1740, Chúa Trịnh Doanh đã cho xây dựng một số công trình về võ học, trong đó có tòa võ miếu. Nhưng có lẽ do sau đó không được gìn giữ tôn tạo để hoang phế hoặc bị chiến tranh phá hủy, nên trong dân gian có câu: ai về Hà Nội nhớ chăng ai, võ miếu năm xưa lạnh dấu hài. Căn cứ vào những bức ảnh chụp toàn cảnh thành Hà Nội năm 1873, hướng nhìn từ cửa đông, trưng bày tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, xác định vị trí tòa võ miếu xưa tọa lạc gần khu vực sân vận động câu lạc bộ thể công quân đội, chết về phía trước, khoảng gần sát mặt đường Hoàng Diệu, bên góc hông phải của tòa Đoan Môn, còn hiện hữu nhìn từ đường Hoàng Diệu. Theo cấu trúc không gian nhìn từ các bức ảnh, công trình võ miếu được chia thành ba gian xây sát nhau, gian giữa bề ngang rộng nhất, mái bằng, gian bên phải nhỏ nhất, trên đỉnh xây hình tháp, gian còn lại lợp mái hình chóp rất uy nghi bề thế. Theo sách Lược sử Việt Nam, ngày 25 tháng 4 năm 1882, quân Pháp đồng loạt tấn công thành Hà Nội và lập tức chúng đã bị quân dân Hà Nội chặn đánh khắp nơi, gây cho địch nhiều tổn thất. Ngay từ lúc thực dân Pháp bắt đầu nổ súng, Tổng đốc Hoàng Diệu đã trực tiếp chỉ huy các tướng sĩ xông lên mặt thành để chiến đấu. Trong lúc này, đông đảo nhân dân Hà Nội cũng nô nức kéo từng đoàn, mang khí giới đến cửa thành xung pha giết giặc. Hàng ngàn dân quân vũ trang, giáo, mác, đao, kiếm, gậy gộc do cử nhân võ Nguyên Thâm võ lược Nguyễn Đồng đốc xuất đã tập trung trước đình Quảng Dân, phường Cửa Nam bây giờ, rồi thẳng tiến vào thành để cùng quan quân chống giữ thành. Nhưng chưa vào đến nơi thì kho thuốc súng trong thành đã bốc nổ, quân ta bắt đầu hoang mang tan rã. Khi thấy cửa thành bị phá, quân sĩ rối loạn, không thể duy trì cuộc chiến đấu được nữa. Tổng đốc Hoàng Diệu quay về dinh mặc triều phục chỉnh tề, vào hành cung bái vọng, thảo một tờ biểu để lại cho vua, rồi vào vườn Võ Miếu thắt cổ tự tử. Như vậy, Võ Miếu Hà Nội tọa lạc trong khuôn viên thành Hà Nội và vẫn còn tồn tại cho đến khi quân Pháp nổ súng tấn công Hà Nội. Mong sao Võ Miếu sớm được phục dựng để cùng với Văn Miếu Quốc Tử Giám tạo nên quần thể kiến trúc văn hóa hoàn chỉnh cả văn lẫn võ, tái hiện đầy đủ cốt cách và truyền thống sáng ngời văn trị lẫy lừng võ công của chốn kinh kỳ ngàn năm văn hiến, văn võ tinh thông và xứng danh thủ đô nước Việt Nam anh hùng ngày nay, để làm nơi thờ tự vinh danh các bậc tổ nghiệp anh hùng dân tộc đại võ công, các võ tướng, võ quan, tiến sĩ võ, cử nhân võ, tú tài võ có công to lớn với đất nước. Đồng thời gìn giữ, trưng bày, triển lãm các sử tích, tư liệu, di vật, hình tượng, bia tiến sĩ võ, các chủng loại binh khí, bài thiệu cổ, sách binh pháp, võ kinh, võ bị, võ trận, tổ chức tái hiện các lễ nghi sự kiện lớn về võ học để nhân dân và du khách chiêm ngưỡng, nhất là các môn đồ võ Việt trong và ngoài nước có nơi lễ tổ, học tập, nghiên cứu. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần thượng võ, nâng cao niềm tự hào dân tộc, để thế hệ trẻ noi gương hướng về cội nguồn tiên tổ. Bước sang giai đoạn tập trung kháng chiến, chống thực dân Pháp, nhiều nhà yêu nước, nhiều cai đội quan lại làm việc cho Pháp, nhưng bất mãn chế độ thực dân xâm lược bạo tàn của giặc. Trong đó có nhiều người xuất thân từ con nhà võ, đã đứng ra thành lập các hội kín hoặc gia nhập nghĩa quân, tổ chức đấu tranh, đánh phá, làm nội công ngoại kích, tiêu diệt sinh lực địch. Tiêu biểu có Nguyễn Quyền, Phan Tuấn Phong, Đội Bình, Đội Bộ, Đội Hổ, Lãnh Sơn, Cai Ngà, Lan Xeo, Đồ Đảm, tức Đồ Hà Nam hay còn gọi là Đỗ Hải, là những thủ lĩnh kỳ tài đã chỉ huy nghĩa sĩ và trực tiếp dùng võ công, dùng thuật điểm quyệt để tiêu diệt, khống chế, trói sống, dùng thế võ trói tay giặc và bất ngờ đột nhập vào hàng ngũ địch, dùng dao găm, mã tấu hạ thủ rồi nhanh chóng rút êm, không gây tiếng động. Các hổ tướng Cả Trọng, Thống Luận, Ba Biều, Lãnh Thái, Cả Tuyển, Hai Nôm, Bà Ba Cẩn, những thuộc cấp kỳ tài của Hoàng Hoa Thám cũng thường xuất thủ theo pháp thuật này, đã làm cho quân giặc hoang mang tột độ, không biết đâu mà đề phòng. Sau này, nhiều thế hệ người Tràng An Hà Nội và các danh sư người miền Nam tập kết đã tiếp nối chí khí quật cường, truyền thống thượng võ của dân tộc, ra sức mở mang võ phái, đào tạo môn sinh, luyện rèn võ nghệ, tham gia giết giặc lập công và tiểu trừ trộm cướp, góp phần xây dựng, gìn giữ, phát triển nền võ học thiêng liêng của thủ đô. Trong đó, tiêu biểu có các môn phái Bình Định Gia, Nam Hồng Sơn, Thăng Long Võ Đạo, Việt Nam Sơn Đông Không Động, Nhất Nam, Võ Lâm Phật Gia, Trúc Lâm Nội Gia Việt Nam, Lâm Sơn Động, Hoa Quyền, Võ Đường Thanh Phong Võ Đạo, Văn Trang Võ Đạo, Hồng Quyền Chu Gia Việt Nam, Mai Sơn Lâm, Nam Long Quyền, Thanh Lê, Vệ Sĩ Thăng Long Võ Đạo, Vũ Gia Thân Pháp, và các võ sư kỳ cựu gian lừng danh tiếng như Vũ Bá Oai, Nguyễn Nguyên Tộ, Sáu Tộ, Trần Công, Trần Đình Tùng, Nguyễn Tị, Tô Tử Quang, Nguyễn Văn Nhân, Điều Đỏ, Cử Tốn, Nguyễn Văn Vọng, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Văn Thơ, Vũ Văn Vọng, Vũ Bá Quý, Phan Dương Bình, Trần Hưng Quang, Lại Dương, Trịnh Kim Giao, Ba Vân, Nguyễn Xuân Khôi, Nguyễn Xuân Thi, Hoàng Thanh Vân, Lê Văn Sửu, nhà nghiên cứu và các võ sư tiêu biểu. Lê Ngọc Minh, Hoàng Vĩnh Hồ, Nguyễn Phi Lân, Đào Trọng Cường, Lê Ngọc Quang, Khắc Trịnh, Băng Sơn, Chu Há, Tạ Văn Thành, Quy Đông, Trần Nam Thắng, Bùi Hoàng Lân, Hoàng Thanh Phong, Mai Tuấn Minh, Vũ Hải, Nguyễn Văn Hải, Lương Ngọc Quỳnh, Nguyễn Văn Thắng, Quỳnh Lâm Châu Long, Đinh Trọng Thủy, cùng nhiều môn phái, võ đường, câu lạc bộ, nhà nghiên cứu, hoạt động võ thuật, võ sư, võ sĩ qua các thế hệ nối tiếp, góp sức tạo nên diện mạo văn hóa truyền thống và dựng xây phong trào võ cổ truyền dân tộc ngày thêm hùng tráng lớn mạnh. Trải qua các triều đại, vùng đất Đại La Thăng Long, Đông Đô Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, ngoại giao mà còn là trung tâm hội tụ và truyền nối các tinh hoa của võ Việt, đã và đang đóng giữ vai trò vị thế quan trọng trong tiến trình phát triển, hội nhập, giao lưu và truyền bá nền võ học nước nhà với các quốc gia trên thế giới.